Kiều Hoa khó dưỡng, chương 98, xuyên đến thế giới thú nhân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, một giấc này ngủ thật sự rất thoải mái. Mộc Lan Nguyệt chậm gì gì mở mắt ra, đập vào mắt chính là một cái đầu V, màu nâu. Khóe miệng gợi lên một mạt cười xấu, cười tủm tỉm một ngụm ngậm lấy, đầu V hơi mềm vừa tiếp xúc với đầu lưỡi ấm áo. Liền cứng rắn lên, một đôi mắt sắc bén cũng từ đỉnh đầu truyền đến, đôi bàn tay to thô lệ gắt gao đem cô khống chế. Mộc Lan Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, cùng Lạc Già đối diện, bị hắn nhìn như vậy, như vị ma quỷ ám ảnh. Mộc Lan Nguyệt lại liếm láp vài cái, chỗ bụng nhỏ loáng thoáng có cái gì đó ngẩng đầu, vuốt ve bắp đùi cô. Mộc Lan Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn thấy Lạc Già nhăn lại mi, thanh âm khàn khàn, không thể tiếp thu hình thú, không nên khiêu khích tôi. Hắn đã thành niên, cũng không phải không hiểu thế sự. Cô khiêu khích hắn như vậy, sẽ làm hắn khống chế không được. Mộc Lan Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ trong đầu Lạc Già, chỉ có hình thú mới có thể xem như giao phối. Cô hoài nghi đánh giá hắn vài lần, xác định hắn không có chút nào nói giỡn liền mím môi. Đôi tay giơ lên, câu lấy cổ hắn, làm chính mình cùng hắn ngang hàng nhau. Trừ bỏ hình thú, anh cũng có thể dùng hình người. Nếu không cùng hình người thích ứng trước thì tôi sẽ mãi không thể cùng hình thú giao phối. Lời mời gọi rõ ràng như vậy, Lạc Già nghe xong cũng hơi rung động. Chẳng sợ hắn là thú nhân, chính là xét đến cùng vẫn là giống đực. Vào thời điểm sáng sớm khó tránh khỏi có chút xúc động. Tuy rằng là hình người, chính là dương cụ cũng không thể khinh thường. Cách ra thú, đều có thể nhìn đến một túp lều to lớn. Lạc Già ôm Mộc Lan Nguyệt, nam trên nữ dưới, hắn nhìn thấy trên người cô còn ăn mặc quần áo kỳ quái. Cũng không biết là da của động vật nào mới có thể làm nên trang phục kỳ quái như vậy. Dĩ vãng, hắn chỉ chú ý tới cô là giống cái nhu nhược, không có nghĩ tới chuyện khác. Hiện tại nhìn mấy thứ này, hiển nhiên có ý tưởng mới. Bộ lạc của cô dường như so với bộ lạc của hắn tiên tiến hơn nhiều. Mộc Lan Nguyệt cũng không muốn bị Lạc Già xé quần áo thành mảnh nhỏ, cho nên liền chủ động đem áo trên cởi ra, lộ ra áo ngực đang bao vây hai cái nhũ thịt tuyết trắng. Người ở lang tộc bất luận là giống đực hay giống cái đều thực trắng. Luận về làn da, Mộc Lan Nguyệt thậm chí chiếm không được ưu thế gì. Nhưng làn da tinh tế lại rất rõ ràng, trên làn da trắng nõn, liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, sờ lên, xúc cảm thật sự rất tuyệt, giống như là da trẻ nhỏ. Sau khi Lạc Già chạm về, liền đưa ra kết luận như vậy, hắn thong dong dùng bàn tay to bóp lấy bầu vú, lúc ban đầu là mềm nhẹ, chậm rãi lực độ liền tăng thêm vài phần, Mộc Lan Nguyệt chủ động đưa lên môi mình. Ngậm lấy môi Lạc Già mút vào, đôi mắt hẹp dài hiện lên một mạt tinh quang, lập tức liền nắm giữ quyền chủ động. Lạc Già mạnh mẽ mút vào, như là muốn đem toàn bộ đầu lưỡi của Mộc Lan Nguyệt nuốt xuống. Nước bọt trao đổi, trong miệng phát ra thanh âm tấm tắc. Trên người Mộc Lan Nguyệt lúc này đã trơn bóng, thân thể trần trụi mềm mại bị cỏ khô ráo cọ xác liền có chút khó chịu. Chính là giờ phút này, Mộc Lan Nguyệt lại bị hôn đến choáng váng, cảm thụ trên người cũng xem nhẹ, chỉ có thể cảm thụ được việc môi răng gian giao chiến. Vứt đi lý trí, cô dùng ý thức còn sót lại, chậm rãi di động tay nhỏ, sờ đến dưới háng nam nhân, da thú cực kỳ nhu thuận, như là vuốt vào đám mây, phá lệ thoải mái. Lạc Già cũng hiểu ý một phen cởi ra tấm da thú. Lộ ra côn THT giữ tợn, một tay không thể nắm giữ làm cô có chút kinh ngạc. Không biết rốt cuộc nên buông hay là tiếp tục nắm. Lạc Già đột nhiên xoay người, từ chỗ cao nhìn xuống, nửa híp mắt, mang theo chút ý vị xem xét. làn da trơn bóng như ngọc ở trong không khí bị kích khởi đến đỏ hồng. Gôn TH, tê dơ dơ lên, từ góc độ Mộc Lan Nguyệt nhìn lại, có thể nhìn đến đường nhân ngư của hắn, có được lực lượng tuyệt đối, tim đập thật nhanh một cái, mở to đôi mắt nhìn hắn. Lạc Già gắt gao cau mày, dùng một bàn tay chống đỡ thân thể, sau đó dùng một bàn tay khác sờ đến chỗ hoa huy. Tê, cảm giác được nơi đó hẹp hòi, mày càng nhíu chặt, tiểu huyệt đã ướt át. Mộc Lan Nguyệt khẩn trương nhìn hắn, nhìn Lạc Già dùng côn TH, tê thô tráng nhắm ngay huyệt khẩu. Giây tiếp theo, hạ bụng dùng sức, đem côn TH, tê như cánh tay trẻ con hung hăng đem tiểu huyệt chém thành hai nửa. Tuy là Mộc Lan Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý, cũng đau đớn khó nhịn, sợ hãi kêu ra tiếng. A, thanh âm vừa ra, bỗng nhiên, sơn động bên ngoài một trận ồn ào hô to. Lạc Già đại nhân, người tỉnh, tỉnh. Mặt Mộc Lan Nguyệt đều có chút vặn vẹo, dùng tay che đậy mặt, gắt gao cắn môi, không nói lời nào. Biểu tình Lạc Già cũng hơi đổi, thông đạo ướt mềm không ngừng mê hoặc hắn dùng bản năng cắm vào. Lạc Già đại nhân, Lạc Già đại nhân, trên mặt đất, Vũ Thuẫn phụ trách thủ vốn đang muốn kêu gọi Lang Hậu. Chính là hắn không biết Lang Hậu kêu cái gì, cho nên chỉ có thể liều mạng kêu tên Lạc Già. Trong sơn động, hai người nhìn nhau một cái, khóe miệng Lạc Già hơi nhấp, đáy mắt khôi phục thanh minh, đem côn TH, tê rút ra, ngoại ý muốn nhìn thấy máu đỏ tươi trên côn TH, tê, bên trong bị thương, cách chương.